bên trong dãy núi, đang luyện tập với nhau. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xuất ra một viên truyền âm phù, một lát sau, hắn mày nhăn lại, trong mắt, hàn mang lấp lánh. Lúc này, một bên Kiếm Linh đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tông môn xảy ra chuyện. Hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Chiều Thư Viện vậy mà vây công Phù Văn Tông, đây là muốn liều chết à? Kiếm Linh khẽ gật đầu, ngươi muốn rời đi sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Kiếm Linh cô nương, cùng đi sao? Kiếm Linh lắc đầu, ta không sẽ rời đi nơi này. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Kiếm Linh lại nói, nơi này là nơi trở về của ta, chớ có nhiều lời. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, nàng sẽ không rời đi. Năm đó chủ nhân muốn dẫn nàng đi, nàng cũng không rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Mù Lòa kiếm tu, nói khẽ, Kiếm Linh cô nương muốn một mực trông coi hắn sao? Kiếm Linh cười nói, nơi đây là ta nơi quy tụ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn không tiếp tục khuyên, ngay lập tức hơi hơi thi lễ, Kiếm Linh cô nương, chờ chuyện của ta giải quyết xong, đến lúc đó lại tới tìm ngươi thỉnh giáo. Kiếm Linh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại chân trời. Tại chỗ, Kiếm Linh yên lặng một lát sau, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng gãy lớn nhất nâng hoa sau đó đặt ở trong đầm nước, mặc cho này chút hoa theo dòng nước phiêu đãng mà đi. Nhìn xem những cái kia phiêu đãng ở trên mặt nước cánh hoa, Kiếm Linh tầm mắt dần dần ngây dại. Phù Văn Tông. Thời khắc này Phù Văn Tông vùng trời, một mảnh màu đen tầng mây, tại cái kia màu đen trong tầng mây, có vô số mạnh mẽ khí tức. Phía dưới, Thẩm Tinh Hài nhìn xem trên không Liễu Sĩ Địch, nguyên lai là Liễu Phủ Chủ. Trên không, Liễu Sĩ Địch nhìn xuống Thẩm Tinh Hà, ngươi Phù Văn Tông cùng ta Vạn Chiều Thư Viện vốn không oán, cũng không thù, náo cho tới bây giờ tình trạng này, thuần túy là ngươi Phù Văn Tông gieo gió gặt bão. Trách không được người khác. Thẩm Tinh Hà cười nói, Liễu Phủ Chủ, rõ ràng liền là ngươi Vạn Chiều Thư Viện ngấp nghé ta tiểu sư tổ giới ngục tháp, làm sao, đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Liễu Sĩ Địch cười khẽ, hy vọng đợi chút nữa Thẩm Tông Chủ còn có thể hiện lên miệng lưỡi. Nói xong, hắn nhìn về phía đối diện, thế nào, không ra cùng ngươi sư chất gặp mặt một lần. Nơi xa cái kia mảnh màu đen trong tầng mây, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, làm thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, phía dưới Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, Diêm Thiên, là ngươi. Diêm Thiên. Nghe được cái tên này, giữa sân một chút Phù Văn Tông cường giả vẻ mặt lập tức biến. Diêm Thiên. Này nhưng mà năm đó Phù Văn Tông tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, hơn nữa, còn là Thẩm Tinh Hà sư thúc. Bất quá, sau này không biết nguyên nhân gì, trực tiếp bị đời trước Phù Văn Tông tông chủ trục xuất Phù Văn Tông, phải biết, tại năm đó theo bối phận tới luận, hẳn là này Diêm Thiên làm tông chủ. Thẩm Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Thiên, ngươi còn có mặt mũi trở về. Diêm Thiên cười nói, thế nào, không chào đón sư thúc ta. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, sư thúc. Ngươi một cái bị trục xuất tông môn người, còn có mặt mũi tự xưng là sư thúc ta. Ngươi là phân ăn nhiều sao? Trên không, Diêm Thiên hai mắt híp lại, ta tốt sư chất, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi này trên miệng công phu có thể là càng ngày càng lợi hại a. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, cái kia màu đen trong tầng mây, mười mấy bộ toàn thân bọc lấy miếng vải đen cường giả đột nhiên bay ra. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thẩm Tinh Hà biến sắc, Nam Cương thần thi. Phong thủ. Theo Thẩm Tinh Hà thanh âm hạ xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút Phù Văn Tông cường giả, những cường giả này cũng không có xông đi lên, mà là riêng phần mình tế ra mạnh mẽ màu cam phù lục. Từng đạo màu cam phù lục phóng lên tận trời, trên không, những cái kia thần thi trực tiếp bị vô số phù lục lực lượng bao phủ. Mà đúng lúc này, một tôn cao lớn mấy trượng to lớn thần thi đột nhiên theo cái kia màu đen trong tầng mây bay xuống dưới, này tôn thần thi trong tay nắm một thanh to lớn trường phủ, hắn từ trên không tàn nhẫn bổ xuống, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách những bùa chú kia lực lượng, mà mục tiêu của hắn, chính là phía dưới Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo hoàng mỹ màu cam phù lục phóng lên tận trời, này đạo màu cam phù lục trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo thần lôi đánh vào cái kia thần thi phía trên. Oanh! Vô số ánh chớp từ trên không nổ tung ra, nhưng mà, cái kia thần thi lại là không có chuyện. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức trầm xuống, không có khả năng. Ha ha! Cách đó không xa, Diêm Thiên đột nhiên cười ha hả, ta tốt sư chất, kinh hỷ a. Đây chính là ta chuyên môn luyện chế ra tới thần thi, chính là vì đối phó các ngươi phù, hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, cổ kia to lớn thần thi từ trên không đáp xuống, mà bốn phía, những cái kia màu cam phù lục đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt trở nên khó coi. Trên không, cái kia Diêm Thiên đột nhiên cười nói, ta tốt sư chất, còn có thật nhiều kinh hỷ chờ ngươi đấy. Thanh âm hạ xuống, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau lưng hắn cái kia mảnh màu đen trong tầng mây, lại xuất hiện ba bộ hình thể to lớn thần thi, rất nhanh, bốn cổ thần thi từ trên không đáp xuống, mà Phù Văn Tông những bùa chú kia đối bốn cổ thần thi một chút hiệu quả đều không có. Nhìn thấy một màn này, Phù Văn Tông những cường giả này vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn mạnh nhất địa phương liền là phù lục, nếu là phù lục vô hiệu, chẳng khác nào tự đoạn hai tay a. Phù Văn Tông không phải là không có cái khác không dựa vào phù văn cường giả, nhưng rất ít. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo kiếm reo thanh âm. Trên không, Liễu Sĩ Địch nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới, nơi đó, hai cổ thần thi trực tiếp bị chém bay. Ra tay cũng không là Diệp Huyền, mà là một tên tiểu nữ hài. Tiểu Thất. Phía dưới, Tiểu Thất nhìn về phía mặt khác hai cổ thần thi, nàng tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trảm ra. Oanh! Này sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại một bộ thần thi phía trên, người sau liên tục lùi lại, trên thân, nhiều một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy Tiểu Thất xảy ra chuyện, Thẩm Tinh Hà lập tức thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Ung, phù lục chớ có đối những thi thể này dùng, đối Vạn Chiều Thư Viện những cường giả kia dùng. Còn có, nhưng mọi người chớ có giữ lại. Dùng phù đập chết bọn hắn. Lưu Ung gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua bốn phía, gầm thét, chớ có giữ lại, đập cho ta. Thanh âm hạ xuống, Phù Văn Tông bên trong, vô số phù lục phóng lên tận trời, những bùa chú này bên trong, toàn bộ đều là màu cam. Có thể nói, cũng là Phù Văn Tông mới có thể xuất ra thủ bút lớn như vậy. Tông môn khác, cho dù là Vạn Chiều Thư Viện đều khó có khả năng như thế dùng màu cam phù lục, đây quả thực là lãng phí a. Chỉ có Phù Văn Tông dám chơi như vậy. Vô số màu cam phù lục phóng lên tận trời, cái kia uy lực đơn giản mạnh đáng sợ. Trên không Liễu Sĩ Địch vẻ mặt cũng tại thời khắc này trở nên âm trầm, bởi vì Phù Văn Tông cường giả cùng Diêm Thiên mang tới những người kia liên tục bại lui, những cái kia màu cam phù lục đơn tờ còn không phải đặc biệt khủng bố, nhưng nếu là nhiều như vậy tập hợp cùng một chỗ, vậy liền thật dọa người. Trên không, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, toàn bộ chân trời, không phải gió liền là lôi, không phải lôi liền là hỏa, ngược lại đủ loại rối loạn lực lượng hội tụ cùng một chỗ, thành một cái món thập cẩm. Liễu Sĩ Địch nhìn lướt qua bốn phía, hắn mày nhăn lại, này Diệp Huyền ở nơi nào? Kỳ thật, hắn một mực tại phòng bị Diệp Huyền, bởi vì hắn biết Diệp Huyền cực kỳ am hiểu ẩn nấp ám sát, bởi vậy, hắn vẫn luôn không dám để cho Vạn Chiều Thư Viện cường giả chân chính ra tay, Lâm Tiếu Thư cũng trong bóng tối tùy thời mà động, chỉ cần Diệp Huyền hiện thân, tất cả lực lượng sẽ trong nháy mắt tập kích Diệp Huyền. Nhưng mà, Diệp Huyền chính là không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Liễu Sĩ Địch tay phải nắm thật chặt trong tay ống sáo, hắn cảm giác sự tình có chút không đúng. Lúc này, cách đó không xa Diêm Thiên đột nhiên cả giận nói, Liễu Huynh, ngươi còn không cho ngươi Vạn Chiều Thư Viện cường giả ra tay. Giờ khắc này, hắn mang tới những cái kia thần thi đã vẫn lạc hơn 50 cổ, mặc dù cái kia bốn cổ siêu cấp thần thi không nhận phụ lục ảnh hưởng, thế nhưng, này bốn cổ thần thi cũng là bị phía dưới Tiểu Thất một người gắt gao cản trở. Tại tiếp tục như thế, hắn hắn sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, Diêm huynh, theo ta được biết, ngươi còn có mấy cổ huyết thi. Nghe vậy, Diêm Thiên hai mắt lập tức hơi nheo lại, trong mắt của hắn, hàn mang lấp lánh, Liễu huynh, làm sao, chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Phù Văn Tông, ngươi là một điểm lực đều không muốn ra. Liễu Sĩ Địch lắc đầu, tự nhiên không phải, Diêm huynh, Phù Văn Tông này trước mắt đáng sợ nhất, cũng không là này Thẩm Tinh Hà, cũng không phải phía dưới cái kia cầm kiếm tiểu nữ hài, mà là cái kia Diệp Huyền, chúng ta nếu là không phòng bị cái này người, sẽ trả giá cực kỳ đau đớn đại giới. Diêm Thiên trầm giọng nói, Liễu Sĩ Địch, ta không cùng ngươi kéo này chút, ta chỉ hỏi một câu, người của ngươi đến cùng xuất thủ hay không? Nếu như không ra tay, lão phu hiện tại xoay người rời đi. Liễu Sĩ Địch mày nhăn lại, Diêm huynh, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia Diệp Huyền đáng sợ? Diêm Thiên gằn giọng nói, ta chỉ biết là ta người đang không ngừng chết. Liễu Sĩ Địch, ngươi có phải hay không muốn cho ta người đều chết sạch, sau đó ngươi tới kiếm tiện nghi? Liễu Sĩ Địch đang muốn nói chuyện, Diêm Thiên đột nhiên gầm thét, đến cùng xuất thủ hay không? Liễu Sĩ Địch nhìn thoáng qua Diêm Thiên, sau đó nói, ra tay. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện mấy tên lão giả, này mấy tên lão giả hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới, mặc dù chỉ có bốn người, thế nhưng này bốn tên lão giả thực lực lại là cực kỳ cường đại, trực tiếp phá hết một mảng lớn phù văn lực lượng, tăng thêm Diêm Thiên cái kia mấy cổ siêu cấp thần thi, đã có phản đánh chi thế. Mà cái kia Liễu Sĩ Địch lại là càng ngày càng đề phòng. Hắn không dám khinh thị Diệp Huyền, bởi vì Vạn Chiều Thư Viện trước đó cũng là bởi vì khinh thị Diệp Huyền từ đó bỏ ra đau đớn đại giới. Mà lại, hắn còn biết Diệp Huyền vô cùng am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, cái này người không xuất kiếm thì đã, một khi xuất kiếm, chắc chắn phải chết người. Bất quá, Diệp Huyền vẫn không có xuất hiện. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà đám người còn đang điên cuồng thôi động màu cam phù lục, này chút màu cam phù lục tự như là giấy. Mà tại Thẩm Tinh Hà đám người điên cuồng thôi động màu cam phù lục tình huống dưới, Diêm Thiên bên này lần nữa rơi xuống hạ phong. Diêm Thiên nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Liễu Sĩ Địch trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hắn đi thư viện. Không tốt, mục tiêu của hắn là Vạn Chiều Thư Ốc. Đi, hồi thư viện. Thanh âm hạ xuống. Hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, Liễu Sĩ Địch trong lòng hoảng hốt. Hắn rốt cuộc biết Diệp Huyền vì sao chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền không phải là không có xuất hiện, mà là đi Vạn Chiều Thư Viện. Hiện tại Vạn Chiều Thư Viện không người, ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền? Trọng yếu nhất chính là, Vạn Chiều Thư Ốc tại Vạn Chiều Thư Viện A. Diệp Huyền trên thân nếu là có giới mục tháp chìa khóa, hắn là rất có thể mở ra Vạn Chiều Thư Ốc, một khi này Vạn Chiều Thư Ốc rơi vào Diệp Huyền trong tay. Liễu Sĩ Địch không dám nghĩ. Giờ khắc này, hết thảy Vạn Chiều Thư Viện cường giả như là giống như điên chạy về Vạn Chiều Thư Viện. Mà cái kia Diêm Thiên thì ngay dại. Này liền chạy. Phía dưới, tiểu thất đột nhiên nói, lưu bọn hắn lại. Thanh âm hạ xuống, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia Diêm Thiên biến sắc, rút lui. Rất nhanh, mọi người rút lui, Phù Văn Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, toàn bộ đuổi theo. Không thể không nói. Phù Văn Tông đánh nhau hết sức có ý tứ, liền là điên cuồng nện phù lục. Quả thực là hào vô nhân tính. Bất quá, Diêm Thiên đám người trốn rất nhanh, Phù Văn Tông đám người cũng không thể đủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Trên không, Lưu Ung đột nhiên nói, không thể truy, đi Vạn Chiều Thư Viện. Nghe được Lưu Ung, cách đó không xa tiểu thất ngừng lại, Lưu Ung lại nói, tiểu sư tổ đã đi Vạn Chiều Thư Viện, có nguy. Chúng ta đến tiến đến Vạn Chiều Thư Viện. Tiểu thất gật đầu, đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Lưu Ung đột nhiên nói, mang lên hết thảy phù lục, ta Phù Văn Tông tích xúc đều lấy ra. Hôm nay, tiểu sư tổ nếu là có nguy, liền tạc bằng Vạn Chiều Thư Viện. Rất nhanh, Phù Văn Tông cường giả ra hết, toàn bộ đều chạy tới Vạn Chiều Thư Viện. Toàn tông ra hết. Giờ khắc này, vô số người khiếp sợ. Phù Văn Tông này cũng là muốn liều mạng a. Vạn Chiều Thư Viện. Tại Liên Thiển dưới chỉ thị, Diệp Huyền lặng yên đi tới Vạn Chiều Thư Viện, hắn tiến vào một gian đại điện về sau, theo trong đại điện mật đạo một đường tiến lên, hắn dùng chính là nhất kiếm vô lượng, bởi vậy, trên đường đi không có người phát hiện hắn. Bất quá, tại đi đến này mật đạo nơi cuối cùng trước một cánh cửa lúc, một chỗ trên vách tường một chiếc gương đột nhiên chiếu ở hắn. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn biết, bị phát hiện. Diệp Huyền thuận tay khẽ vẫy, trực tiếp nắm cái gương này thu vào, sau đó hắn tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia, phía sau cửa cách đó không xa, nơi đó ngồi một lão giả mặc một bộ rộng rãi trường bào, sợi râu thật dài, hai tay của hắn chống đỡ một cây quải trường, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khí tức hoàn toàn không có. Mà tại hắn hai phía, là từng dãy giá sách, trên giá sách trải rộng đủ loại cổ thư. Mà ở sau lưng lão ta, là một cái cánh cổng ánh sáng phía trên, có một cái tháp ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, cùng với ngục tháp giống nhau như đúc ấn. Rõ ràng, cánh cửa này về sau, liền là trong truyền thuyết Vạn Chiều Thư Ốc. Cái kia trước mắt lão giả này là ai đâu? Diệp Huyền trong lòng hỏi, Liên Thiển cô nương. Liên Thiển trầm giọng nói, không biết cái này người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, người nói, hắn có thể hay không đánh ta. Liên Thiển nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, sau một khắc, Diệp Huyền về tới vị trí cũ. Mà lão giả kia còn ngồi ở chỗ đó. Tại chỗ, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên khó coi. Lão giả này thực lực thâm bất khả trắc a. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, rút lui. Diệp Huyền không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Bởi vì hắn đã bị phát hiện, hắn biết, nếu như tại đây bên trong lưu lại, đến lúc đó chờ Vạn Chiều Thư Viện cường giả một gấp trở về, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không thể tham luyến. Mà lão giả kia cũng không có đuổi theo hắn. Rất nhanh. Diệp Huyền đi ra phía ngoài, mà lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi, hắn cảm nhận được vô số đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền không chút do dự, liền muốn bỏ chạy, mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này đám mây phía trên vang vọng, chạy đi đâu? Thanh âm hạ xuống, một bản cổ tịch đột nhiên từ trên không bay xuống, sau một khắc, cái kia bản cổ tịch trực tiếp bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang. Này đạo bạch quang trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện, cũng chiếu đến Diệp Huyền vị trí. Mà hắn vị trí cái không gian này tại thời khắc này trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Cùng lúc đó, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại, đây là bị phát hiện a. Hắn vừa tỉnh vận dụng cái viên kia truyền tống phù, nhưng mà, bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này trực tiếp trấn áp hắn chỗ phiến khu vực này không gian. Ngay tại hắn phải dùng không gian đạo tắc lúc, Liễu Sĩ Địch đám người xuất hiện ở trước mặt hắn, tới cùng lúc xuất hiện, còn có mười mấy tên Vạn Chiều Thư Viện siêu cấp cường giả. Những người này gắt gao đem Diệp Huyền vây quanh. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Liên Thiển cô nương, làm sao bây giờ? Liên Thiển nói, đầu hàng đi. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, có lẽ, ngươi có khả năng cùng bọn hắn giảng đạo lý. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này có thể được, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, trên không Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, giết hắn. Chớ có lưu thủ. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn ống sáo đột nhiên hóa thành một đạo lục quang hướng phía dưới Diệp Huyền bắn tới. Mà một bên Lâm Tiếu Thư cũng là đột nhiên ra tay, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày đoán chừng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, cái kia bản cổ tịch đột nhiên lật ra, từng mảnh trang sách bay ra, những sách này trang giống như lưỡi dao hướng phía Diệp Huyền chém bay đi, một đao hợp với một đạo đao, vô cùng sắc bén. Mà bốn phía những vạn chiều thư viện đó cường giả cũng là dồn dập ra tay. Diệp Huyền đã bối rối. Đây là liền cho hắn cơ hội nói chuyện cũng không cho a. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Bất quá giờ phút này, hắn ngăn không được cũng muốn cản. Diệp Huyền thân thể đột nhiên bốc cháy lên, không phải đốt hồn, mà là hắn thôn phệ một giọt thiên long tổ huyết. Cường hóa thân thể. Long huyết vào cơ thể, Diệp Huyền thân thể tại thời khắc này trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới vậy mà đột nhiên xuất hiện một chút lân phiến. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, mà còn chưa đủ, hắn lại lập tức thúc giục đại địa chi lực, vô số đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn. Diệp Huyền đột nhiên rút ra trọng kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, phía dưới, Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong. Toàn thân hắn những cái kia lân phiến vậy mà bắt đầu từng khúc trạng nứt, khi hắn lui đến ngàn trượng lúc, trên người lân phiến đều đã, mà tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu nứt ra, khi hắn dừng lại lúc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã nứt ra vô số đầu khe rãnh, trong đó mấy đạo vết trạng cực sâu, rõ ràng thứ năm bẩn phế phủ. Mặc dù khiêng xuống dưới, nhưng hắn cũng cực thảm, toàn thân hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn đã không giống như là người. Thế nhưng cái kia liễu sĩ địch đám người sắc mặt lại là trở nên càng ngưng trọng thêm. Diệp Huyền vậy mà tiếp nhận bọn hắn tất cả mọi người hợp lại nhất kích. Này như thường sao? Khẳng định là không bình thường. Liễu sĩ địch chắc cao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch Trần Thiên vì sao muốn không ngừng nhằm vào này Diệp Huyền. Này Diệp Huyền nếu là trưởng thành, về sau chắc chắn trở thành thư viện họa lớn. Thật sự là quá yêu nghiệt. Liễu sĩ địch đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, một đám cường giả đột nhiên chạy đến. Người tới, chính là cái kia Thẩm Tinh Hà cùng Phù Văn Tông chờ cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền còn sống, Thẩm Tinh Hà lập tức thở dài một hơi, hắn liền sợ tới chậm, còn tốt, Diệp Huyền còn sống. Chân trời, liễu sĩ địch nhìn phía dưới Diệp Huyền, trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào. Lúc này, phía dưới Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, tiểu sư tổ, ngươi đi trước. Đi trước. Diệp Huyền lắc đầu, hắn biết, này vạn chiều thư viện hôm nay là sẽ không để cho bọn hắn đi. Diệp Huyền xuất ra một bình sinh mệnh chi tuyền uống xong, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà lúc này, vạn chiều thư viện bốn phía, từng đạo bạch quang đột nhiên từ bốn phía phóng lên tận trời, này chút bạch quang hình thành từng đạo lớn lồng ánh sáng lớn bao phủ bốn phía, mà bốn phía, càng ngày càng nhiều vạn chiều thư viện cường giả xuất hiện. Rõ ràng, đây là không có ý định nhường Diệp Huyền đám người đi. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà mặt không biểu tình, đợi chút nữa tiểu sư tổ đi trước. Lưu Ung muốn nói lại thôi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thẩm lão, đừng nghĩ lấy đi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền đã khôi phục 5/6. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta đi. Chúng ta bây giờ chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là cùng bọn hắn liều. Lưu Ung gật đầu, như tiểu sư tổ nói, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, này một trận chiến, nếu là bại, ta Phù Văn Tông đem theo trên đời này tan biến, không có bất kỳ cái gì cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể liều. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu sư tổ hiện tại còn có thể chiến. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên có thể. Nói xong, hắn lần nữa xuất ra một giọt thiên long tổ huyết uống xong, rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại từ toàn thân hắn hội tụ. Lực lượng này, khiến người ta say mê. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia liễu sĩ địch. Nhếch miệng cười một tiếng, liễu phủ chủ, có thể dám đánh với ta một trận. Tuyên chiến. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, này Diệp Huyền là muốn khiêu chiến liễu sĩ địch. Trên không, liễu sĩ địch nhìn xem Diệp Huyền, hắn là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền khiêu chiến hắn. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cảnh giới, Diệp Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Diệp Huyền làm như vậy. Có chuyện ấn ở bên trong. Liễu sĩ địch lắc đầu cười một tiếng, tốt. Hắn biết có chuyện ấn ở bên trong, nhưng hắn vẫn là ứng chiến. Sĩ khí vấn đề. Hắn nếu là không chiến, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Mà lại, hắn không cần sợ Diệp Huyền. Trên không, Liễu sĩ địch chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, hắn mỉm cười, Diệp Huyền, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng có nhiều. Nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua, một cái màu đỏ như máu, tù, chữ đột nhiên xuất hiện tại Liễu sĩ địch đỉnh đầu, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Liễu sĩ địch. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên đi vào Liễu sĩ địch trước mặt, làm này sợi kiếm quang đi tới một khắc này, lại là một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại Liễu sĩ địch. Kiếm vực. Làm kiếm vực xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Liễu sĩ địch vẻ mặt cuối cùng biến. Giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Mà chính là vào lúc này, một bên cái kia Lâm Tiếu Thư đột nhiên ra tay. Hắn trực tiếp vung ra một bản cổ tịch đập vào cái kia màu đỏ như máu, tù, chữ lên. Phanh. Tù, chữ kịch liệt rung lên, mà như vậy một thoáng, cái kia Liễu sĩ địch trực tiếp thoát ly tại chỗ, xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, bất quá, hắn một đầu tay phải đã mất đi. Giữa sân, tất cả mọi người ngây dại. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Tiếu Thư cùng cái kia Liễu sĩ địch, hắn hung hăng phun một bãi nước miếng. Phi, không biết xấu hổ. Mọi người. Giờ phút này, giữa sân những vạn chiều thư viện đó cường giả vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Đã nói đơn đấu, Lâm Tiếu Thư lại là đột nhiên ra tay, cái này thật sự là có chút ám muội a. Lâm Tiếu Thư yên lặng, hắn cũng biết làm như vậy ám muội, thế nhưng, hắn vừa mới không thể không ra tay, bởi vì nếu như không ra tay, Liễu sĩ địch có thể muốn chết. Liễu sĩ địch thực lực vượt xa Diệp Huyền, bị Diệp Huyền đánh một cái xử trí không kịp tay, nếu như cứ như vậy bị giết, quá uổng phí. Thế là, hắn ra tay rồi. Nơi xa, cái kia Liễu sĩ địch giờ phút này vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn là thật không nghĩ tới chính mình kém chút bị Diệp Huyền cho giết. Hắn không có khinh thị Diệp Huyền, tương phản, còn rất xem trọng Diệp Huyền, thế nhưng... Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Một kiếm kia, Diệp Huyền vận dụng mấy loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng có thể nói đều là hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, cái này là cái gọi là đơn đấu sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân những vạn chiều thư viện đó cường giả, cười to, cái này là đơn đấu. Ha ha! Giữa sân... Phù Văn Tông chờ cường giả đều là mặt lộ vẻ khinh thường. Diệp Huyền cảnh giới bản thân liền so Liễu sĩ địch thấp rất nhiều, cứ như vậy, vạn chiều thư viện còn muốn hai đánh một, loại hành vi này, thật sự là để cho người ta khinh thường. Trên không, những cái kia vạn chiều thư viện cường giả vẻ mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Bọn hắn nghĩ phản kích, nhưng lại phát hiện không có phản kích điểm. Xác thực, là phía bên mình mất lý a. Đúng lúc này, cách đó không xa Liễu sĩ địch đột nhiên nói, Diệp Huyền, là ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu đánh giá thấp ta, vậy các ngươi liền hai người cùng lên đi. Liễu sĩ địch nhìn xem Diệp Huyền, ta tự hạ cảnh giới cùng ngươi đánh, hàng sau ngươi thấp nhất cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn cảnh giới đột nhiên bạo hàng, rất nhanh, hắn trực tiếp biến thành càn khôn cảnh. Liễu sĩ địch nhìn xem Diệp Huyền, lại đến qua. Diệp Huyền cười nói, làm muốn thua lúc, lại để cho người khác ra tay. Liễu sĩ địch nói, ngươi yên tâm, lần này, sẽ không có bất luận cái gì người ra tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, vì tuyệt đối công bằng, người ta không động dùng huyền khí, không sử dụng thần thông, không sử dụng bất kỳ thần vật nào, sau một bút cơ sở công, như thế nào. Liễu sĩ địch đang muốn nói chuyện, lúc này... Một bên Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, sợ là có bẫy. Diệp Huyền cười nói, ta chính là có bẫy, ha ha. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía Diệp Huyền, lòe lòe, tận đùa nghịch ám chiêu, không phải một người tốt. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi chính là một người tốt. Lâm Tiểu Thư đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, ta không muốn cùng ngươi nhóm đánh nước miếng chiến, đánh hay là không đánh, chuyện một câu nói. Lâm Tiểu Thư đang muốn nói chuyện, một bên Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, cười sách, ngươi liền chớ có nhúng tay. Lâm Tiểu Thư muốn nói lại thôi, Liễu Sĩ Địch cười nói, vẫn là nói, tại trong lòng ngươi, ta thật không bằng hắn. Lâm Tiểu Thư không nói gì nữa, hắn lui qua một bên. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, chuôi kiếm này cũng không là Thiên Tru kiếm, liền là một thanh phi thường phổ thông kiếm. Liễu Sĩ Địch mở ra lòng bàn tay, trong tay hắn là một cây màu xanh lá ống sáo, đây là một cây bình thường sáo trúc dài. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên phải Thẩm Tinh Hà đám người, chư vị tiền bối, đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều chia ra tay, chớ học người khác, chúng ta Phù Văn Tông người, cho dù chết, cũng muốn chết có cốt khí. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân những Phù Văn Tông đó cường giả huyết dịch lập tức sôi trào lên. Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười to nói, tiểu sư tổ tốt, ta Phù Văn Tông trên dưới dùng ngươi làm vinh. Nói xong, hắn nhìn về phía đối diện Liễu Sĩ Địch khẽ cười nói, yên tâm, ta Vạn Chiều Thư Viện không có người sẽ xuất thủ tương trợ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Thư, ta có thể chết, thế nhưng, đừng để người ngoài xem thường ta Thư Viện. Lâm Tiểu Thư yên lặng một lát sau, gật đầu. Liễu Sĩ Địch nhìn về phía Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, không có động thủ. Lấy tĩnh chế động. Nơi xa, Liễu Sĩ Địch cũng không có động thủ. Bởi vì lúc trước nguyên nhân, hắn giờ phút này đã không dám có chút khinh thị Diệp Huyền, người thiếu niên trước mắt này, là thật sự có giết hắn năng lực. Cứ như vậy, hai người giằng co xuống tới. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, người trước mắt này cùng lúc trước cái kia Trần Nhất Mộng đều là sáu đại giáo tôn, thế nhưng, ta cảm giác cái này người cũng không có cái kia Trần Nhất Mộng mạnh. Hắn hiện tại còn nhớ rõ cái kia Trần Nhất Mộng, thực lực của đối phương có thể nói là hoàn toàn nghiền ép hắn. Liên Thiển nói khẽ, thứ nhất, trước mắt ngươi vị này, cũng không yếu. Trước đó là hắn chủ quan, không có phòng bị ngươi, bị ngươi giết một cái xuất kỳ bất ý, hắn nếu là có phòng bị, vừa rồi ngươi căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Thứ hai, sáu đại giáo tôn chi bên trong, cũng có mạnh có yếu, cái kia Trần Nhất Mộng thực lực, tại sáu đại giáo tôn chi bên trong, gần với Văn Tú. Còn có, trước mắt ngươi vị này, thật không yếu, bằng vào ta đến xem, ngươi thắng không tính được tới hai thành. Bất quá, ngươi này người tặc âm, cho nên, ta quyết định cho ngươi thêm bạn thành, ngươi chí ít có bốn thành phần thắng. Tặc âm. Diệp Huyền im lặng, mình tại Liên Thiển trong lòng vậy mà lại như vậy ngươi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn về phía đối diện Liễu Sĩ Địch, trước mắt trận chiến này, là một trận trận đánh ác liệt. Đúng lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên hướng đi Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, mọi người dồn dập nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, Liễu Sĩ Địch đi rất chậm, tựa như là tản bộ, hắn cứ như vậy chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, trên mặt là ung dung nụ cười. Cách đó không xa, Tiểu Thất chân mày to hơi hơi nhăn lên. Thế? Liễu Sĩ Địch tại dùng uy thế vô hình tới dọa Diệp Huyền, hắn muốn ép Diệp Huyền xuất thủ trước. Hoặc là trực tiếp về mặt khí thế nghiền ép Diệp Huyền. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền tự nhiên biết này Liễu Sĩ Địch mục đích, hắn không có động thủ, Liễu Sĩ Địch cách hắn càng ngày càng gần, đây là tại ép hắn ra tay. Diệp Huyền vẫn là không có ra tay. Mà khi cái kia Liễu Sĩ Địch cách Diệp Huyền còn có hai trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền đột nhiên hướng đi Liễu Sĩ Địch, hắn nắm tay bên trong kiếm, cũng hết sức thông dong. Cứ như vậy, hai người càng ngày càng gần, tại cách xa nhau nửa trượng lúc, Liễu Sĩ Địch đột nhiên cười nói, ngươi thật bảo trì bình thản, vậy liền để cho ta tới trước đi. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm hướng hắn chém tới. Không thể không nói, một kiếm này trảm vô cùng tốt, mà lại, nắm bắt thời cơ phi thường chuẩn, đáng tiếc là, hắn thấy, một kiếm này đối với hắn còn không tạo được uy hiếp. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Liễu Sĩ Địch đột nhiên cầm ống sáo hướng phía trước đỉnh đầu, hắn đối lực lượng của mình có đầy đủ tự tin, mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay nhẹ kiếm đột nhiên đổi thành một thanh nặng kiếm sắt. Oanh! Liễu Sĩ Địch vừa kịp phản ứng, cả người liền là liền lùi lại vài chục trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên hướng hắn chém tới, đó cũng không phải lấy khí ngự kiếm, mà là đơn thuần thân thể lực lượng thúc dục phi kiếm. Liễu Sĩ Địch hai mắt híp lại, hắn sáo chặn lại. Âm! Phi kiếm trực tiếp bị đỡ được. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại Liễu Sĩ Địch trước mặt, hai tay của hắn cẩn thận kiếm đột nhiên hướng xuống một bổ. Mặc dù không có vận dụng huyền khí, nhưng một kiếm này vẫn như cũ nặng tựa vạn cân. Thân thể lực lượng. Liễu Sĩ Địch giờ phút này hiểu rõ Diệp Huyền vì sao muốn cùng hắn phong ấn huyền khí tới chiến. Bởi vì Diệp Huyền thân thể đủ mạnh. Không có suy nghĩ nhiều, Liễu Sĩ Địch đột nhiên ra tay. Âm. Diệp Huyền trực tiếp về tới tại chỗ, hắn sau khi dừng lại, hai tay vẫy một cái, trọng kiếm cùng nhẹ kiếm trở lại trong hai tay. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, vừa rồi trong nháy mắt đó, Liễu Sĩ Địch ra tay nhanh hơn hắn. Liễu Sĩ Địch nhìn xem Diệp Huyền, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Trong tay hắn ống sáo đột nhiên hóa thành một đạo lục quang bay ra, tuy nóng không có sử dụng huyền khí, thế nhưng căn này ống sáo tốc độ lại là tựa như một đạo chớp giật. Nhanh, sau phi kiếm của hắn nhanh hơn. Nơi xa, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền hai tay kịch liệt rung lên, cả người liên tiếp lui về phía sau, mà tại hắn lui quá trình bên trong, cái kia Liễu Sĩ Địch chẳng biết lúc nào đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, Liễu Sĩ Địch một quyền hướng phía đầu hắn oanh tới. Quyền ra như sấm minh. Diệp Huyền không có trốn tránh một quyền này, hắn cổ tay trái nhất chuyển, cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái, một nhát này, trực chỉ Liễu Sĩ Địch trước ngực. Lấy mạng đổi mạng. Liễu Sĩ Địch nhíu mày, đây là hắn không có nghĩ tới, hắn không có lựa chọn cùng Diệp Huyền lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn thấy, hắn thực lực vốn là nghiền ép Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền lấy mạng đổi mạng, đó là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Liễu Sĩ Địch thu tay lại hướng xuống đè ép. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị hắn ép hướng mặt đất, mà lúc này, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đột nhiên va về phía hắn. Liễu Sĩ Địch tay trái hướng phía trước chặn lại. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Liễu Sĩ Địch liền lùi mấy bước, mà lúc này, đỉnh đầu hắn. Một thanh trọng kiếm tàn nhẫn bổ xuống. Kiếm hạ xuống, có không khí tiếng xé rách vang vọng. Lúc này, Liễu Sĩ Địch tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một đạo lục quang đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trước ngực. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, xa xa Liễu Sĩ Địch đột nhiên hướng phía trước một cái bước nhanh, một bước này đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền thẳng oanh Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền cơ hồ là bằng vào bản năng đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém xuống. Quyền kiếm chạm nhau. Oanh! Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo lục quang đã đi tới trước mặt hắn. Lại là cái kia ống sáo. Diệp Huyền cầm kiếm hướng về sau lui một bước nhỏ, một kiếm đâm ra, một kiếm này, trực tiếp đâm vào cái kia ống sáo phía trên. Oanh! Diệp Huyền kiếm sắc trực tiếp rạn nứt ra, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Huyền trong tay nhẹ kiếm đổi thành trọng kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên một bổ. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, một bóng người lui đến vài chục trượng có hơn. Cái này người, chính là cái kia Liễu Sĩ Địch. Liễu Sĩ Địch vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Liễu Sĩ Địch trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ lực lượng này trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Phù Văn Tông chờ cường giả vẻ mặt lập tức kịch biến. Này Liễu Sĩ Địch vận dụng huyền khí. mà cách đó không xa, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, trong tay kiếm chính là đã bị Liễu Sĩ Địch đoạt tới. Tiếp theo, Liễu Sĩ Địch thuận thế một kiếm đâm vào Diệp Huyền phần bụng, nhếch miệng cười một tiếng, kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại nhìn thấy Liễu Sĩ Địch dùng kiếm cắm vào Diệp Huyền phần bụng một khắc này, Thẩm Tinh Hà đám người nhất thời muốn rách cả mí mắt. Mà Vạn Chiều Thư Viện những cường giả kia cũng tại thời khắc này bối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Liễu Sĩ Địch lại đột nhiên vận dụng huyền khí, cho dù là cái kia Lâm Tiếu Thư cũng không nghĩ tới Liễu Sĩ Địch đột nhiên làm như vậy. Làm như thế, có thể là ám muội đó a. Bất quá cũng tốt, dạng này có khả năng trực tiếp giải quyết Diệp Huyền, làm thư viện trừ bỏ một cái họa lớn. Nơi xa, tại Liễu Sĩ Địch dùng Diệp Huyền kiếm đâm vào Diệp Huyền phần bụng trong nháy mắt đó, hắn cười. Công bằng quyết đấu. Hắn thấy, cái thế giới này căn bản không có cái gọi là công bằng, cho dù là lão sư năm đó ở lúc, cũng không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Kẻ thắng làm vua. Đây mới là cái thế giới này tuyên cổ bất biến chân lý. Chỉ cần Diệp Huyền chết, Phù Văn Tông diệt, qua không được một tháng, tất cả mọi người liền sẽ quên Diệp Huyền, quên Phù Văn Tông. Lịch sử sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Trấn hồn kiếm. Một kiếm này cắm vào, trấn hồn kiếm trực tiếp trấn trụ Liễu Sĩ Địch linh hồn. Biến cố bất thình lình làm cho giữa sân chúng người thất kinh, cách đó không xa, cái kia Lâm Tiếu Thư liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đống lớn phù lục phô thiên cái địa hướng phía hắn bao phủ tới. Bốn phía những Vạn Chiều Thư Viện đó cường giả dồn dập ra tay, bất quá, Phù Văn Tông những người kia cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Liễu Sĩ Địch kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra Thiên Chu kiếm, sau đó đột nhiên một gọt, Liễu Sĩ Địch đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể hủy. Mà trấn hồn kiếm, trực tiếp đem Liễu Sĩ Địch linh hồn hấp thu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn không thích nhất liền là nói nhảm, phế càng nói nhiều, biến cố thì càng nhiều. Nếu là cùng này Liễu Sĩ Địch nói nhảm, một phần Vạn Vạn Chiều Thư Viện có khác cường giả ra tới cứu được đối phương, khi đó, hắn sẽ phải khóc. Cho nên, vẫn là trước hết giết lại nói. Kỳ thật, nếu như này Liễu Sĩ Địch không dở trò chiêu, hắn thật đúng là đánh bất quá đối phương. Hắn trọng kiếm cùng nhẹ kiếm mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, này Liễu Sĩ Địch cảnh giới quá cao, mà lại, ý thức chiến đấu so với hắn còn mạnh hơn. Cho nên, như thường đánh, hắn là không có thắng hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, này Liễu Sĩ Địch lần nữa lật lọng, càng không có nghĩ tới là đối phương bắt hắn kiếm tới giết hắn. Đối phương ngay từ đầu đều không có khinh thị hắn, thế nhưng, tại hắn bị kiếm đâm vào trong nháy mắt đó, Liễu Sĩ Địch buông lỏng. Bởi vì Liễu Sĩ Địch nhận là kết cục đã định. Mà trong chớp nhoáng này, liền là hắn Diệp Huyền cơ hội. Trấn hồn kiếm đang hấp thu đi Liễu Sĩ Địch linh hồn về sau, khí tức đột nhiên tăng vọt. Muốn tiến hóa. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, hắn liền vội vàng đem trấn hồn kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Lâm Tiếu Thư, giờ phút này cùng Lâm Tiếu Thư giao thủ là Tiểu Thất, giữa sân cũng chỉ có Tiểu Thất có thể miễn cưỡng ngăn chặn này Lâm Tiếu Thư. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, cái kia Lâm Tiếu Thư vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn bỗng nhiên quay người, một đạo kiếm quang đã tới hắn giữa chân mày, kiếm vào nửa tấc. Ngay tại này sinh tử tồn vong thời khắc, một bản hư ảo cổ thư đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiếu Thư đỉnh đầu. Oanh. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia Lâm Tiếu Thư, thời khắc này Lâm Tiếu Thư bị một vệt kim quang gắt gao bao vây lấy. Lúc này, liên thiển thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, Thánh Môn Thư, này là năm đó chủ nhân cho hắn, cuốn sách này là loại hình phòng ngự bảo vật, có thánh ngôn hộ thể, ngươi kiếm khó phá. Diệp Huyền yên lặng, mẹ nó, này Vạn Chiều thư viện bảo vật cũng quá là nhiều một điểm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm bay đến tiểu thất trước mặt, ngươi dùng này kiếm. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi ngăn chặn hắn, ta giết người khác. Tiểu thất gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nắm chặt thiên tru kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng, chấn động chân trời. Không thể không nói, tiểu thất thực lực xác thực rất mạnh, có thể nói, nếu như Diệp Huyền không sử dụng những cái kia ngổn ngang ngoại vật, hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng dễ dàng tiểu thất. Làm tiểu thất ngăn chặn Lâm Tiếu Thư về sau, Diệp Huyền vọt thẳng hướng những Vạn Chiều thư viện đó cường giả, dùng thực lực của hắn bây giờ, này chút Vạn Chiều thư viện cường giả như thế nào là đối thủ của hắn? Miểu sát. Diệp Huyền kiếm qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Ngăn lại Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên Lâm Tiếu Thư thanh âm. Rất nhanh, một chút Vạn Chiều thư viện cường giả phóng tới Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lại là đột nhiên quỷ dị tan biến. Nhất kiếm vô lượng. Những cái kia vọt tới Vạn Chiều thư viện cường giả hai mặt nhìn nhau, này Diệp Huyền đâu? Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên, mọi người quay người, tại bọn hắn cách đó không xa, một tên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà, Diệp Huyền lại vẫn không có xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những Vạn Chiều thư viện đó cường giả trong lòng hoảng hốt. Nơi xa, tiểu thất đột nhiên bị đánh bay, Lâm Tiếu Thư xem hướng phía dưới, hắn lòng bàn tay mở ra, thánh môn thư xuất hiện tại trong tay của hắn, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn bên phải chém tới. Diệp Huyền. Lần này Diệp Huyền mục tiêu không là người khác, mà là hắn. Cho đến trước mắt, Vạn Chiều thư viện biết đánh nhau nhất tự nhiên là này Lâm Tiếu Thư, nếu như có thể giải quyết hết này Lâm Tiếu Thư, vậy còn dư lại người, không đáng để lo. Nhưng mà, hắn một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia thánh ngôn thư thả ra kim quang bên trên. Oanh! Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, khi hắn sau khi dừng lại, tiểu thất đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, hắn có vật kia, đứng ở thế bất bại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều thư viện cường giả đã chiến ở cùng nhau, Phù Văn Tông cường giả chiến lực cá nhân là muốn kém Vạn Chiều thư viện, thế nhưng, Phù Văn Tông có phù, bọn hắn dùng phù hoàn toàn đền bù cái chênh lệch này. Lúc này, cái kia Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, xuất trận. Trận pháp. Lâm Tiếu Thư sinh cùng vừa giúp dưới, một bản màu vàng kim cổ thư đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Oanh. Toàn bộ chân trời trực tiếp bị một mảnh kim quang bao trùm, rất nhanh, tại bốn phía xuất hiện vô số màu vàng kim chữ cổ, những chữ cổ này liền phiêu đãng tại bốn phía. Mỗi một cái chữ cổ đều tản ra lực lượng cực kỳ cường đại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Phù Văn Tông chờ cường giả vội vàng lui về, mọi người dồn dập tụ tập cùng một chỗ, sau đó tế ra đủ loại mạnh mẽ loại hình phòng ngự phù lục. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, tiểu sư tổ, chúng ta đến rời đi này tông, bằng không thì, chúng ta vĩnh viễn ở vào bị động. Rời đi Phù Văn Tông. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, bây giờ nghĩ rời đi, có chút khó khăn. Lưu Ung lại nói, có biện pháp không? Diệp Huyền nói, đợi chút nữa có cơ hội, các ngươi liền trực tiếp đi, đừng quản ta cùng tiểu thất, hiểu chưa? Lưu Ung muốn nói lại thôi, Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi đi, ta có thể tự vệ. Lưu Ung gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời. Những cái kia màu vàng kim chữ cổ càng ngày càng nhiều, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Trên không, cái kia Lâm Tiếu Thư tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép, rất nhanh, những cái kia màu vàng kim chữ cổ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, một lát sau, vô số màu vàng kim chữ cổ đột nhiên từ trên không sung xuống. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà đám người sắc mặt lập tức biến. Nếu để cho này chút màu vàng kim chữ cổ rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay tới trên không, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây bút dài đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy căn này bút dài, trên không cái kia Lâm Tiếu Thư vẻ mặt lập tức biến. Chu Thiên Bút. Phía dưới, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm bút vung lên, trong chốc lát, một đường to lớn bút lá trắng đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Phù Văn Tông chờ cường giả đỉnh đầu, trên không những chữ cổ này đều oanh ở chỗ này bút lá trắng phía trên. Âm âm. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Mà Diệp Huyền vẻ mặt thì trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng xuất ra một bình sinh mệnh chi tuyền nuốt vào, mà lúc này, một bên Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, cho hắn chữa trị phù. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, giữa sân mấy chục miếng màu cam chữa trị phù đột nhiên bay về phía Diệp Huyền. Rầm rầm rầm. Diệp Huyền quanh thân, từng đạo hào quang màu xanh biếc bộc phát ra. Diệp Huyền. Trên không, những cái kia màu vàng kim chữ cổ đều bị Diệp Huyền Chu Thiên Bút ngăn lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm bút hướng phía chân trời đột nhiên một điểm, công. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia mặt to lớn bút lá trắng đột nhiên kịch liệt trung lên, sau một khắc, vô số màu vàng kim chữ cổ đột nhiên từ bút lá trắng bên trong bắn mạnh mà ra. Phục chế. Chi này bút không chỉ vừa có khả năng tấn công, còn có thể phục chế. Làm thấy vô số chữ cổ hướng phía bên mình vọt tới lúc, cái kia Lâm Tiếu Thư nhất thời mặt đen lại, này Thiên Tru bút hắn tự nhiên nhận biết, cũng là Vạn Chiều Thư Viện chí bảo a. Diệp Huyền cầm Vạn Chiều Thư Viện bảo vật cầm đánh Vạn Chiều Thư Viện. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Tiếu Thư đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay phải vung lên. Đỉnh đầu hắn Thánh Ngôn Thư đột nhiên bay ra, sau một khắc, từng đạo kim quang uyển như là thác nước từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Rầm rập. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bắt đầu điên cuồng rung động lên, vô số sóng khí hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lặng yên niệm khẩu quyết, sau một khắc. Chân trời không gian đột nhiên bắt đầu tầng tầng đè lên nhau. Vạn Chiều Cảnh. Nhìn thấy cái gương này, cái kia Lâm Tiếu Thư vẻ mặt càng thêm khó coi. Này Diệp Huyền đến cùng có nhiều ít Vạn Chiều Thư Viện bảo vật. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia Vạn Chiều Kính có thể là quần công hình bảo vật, trong thư viện đệ tử căn bản ngăn không được này Vạn Chiều Kính. Lâm Tiếu Thư hai tay hư nhất. Bốn phía những cái kia đè lên nhau không gian đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến hồi nguyên dạng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, hắn không có ra tay với Lâm Tiếu Thư, mà là một kiếm chém về phía bên phải. Oanh! Những cái kia trải rộng màu vàng kim chữ cổ màn ánh sáng trực tiếp bị hắn một kiếm bổ ra. Diệp Huyền vội vàng nói, đi! Lưu Ung lúc này gầm thét, đi! Rất nhanh! Hắn cùng Thẩm Tinh Hà mang theo rất nhiều Phù Văn Tông cường giả hướng phía chân trời bay đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất gật đầu, Diệp Huyền chân phải giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tiểu thất cũng là theo sát phía sau, mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, phía dưới, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời, sau lưng Diệp Huyền tiểu thất phát giác được mối nguy, ngay lập tức quay người một trảm. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem tiểu thất cuốn tới phía dưới. Đã tan biến ở chân trời Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn không chút do dự, trực tiếp quay người xông vào Vạn Chiều Thư Viện bên trong. Diệp Huyền vừa xông về Vạn Chiều Thư Viện, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ trước mặt hắn vang lên, ngay sau đó, một bóng người nhanh lùi lại đến trước mặt hắn. Này người, chính là tiểu thất. Mà giờ khắc này... Tiểu thất khóe miệng mang máu, lại vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả, vừa mới ra tay, liền là tên lão giả này. Là hắn. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Liên Thiển thanh âm. Diệp Huyền nhíu mày, người nào? Liên Thiển trầm giọng nói, Hàn Cơ, năm đó Thư viện Võ viện Tổng Giáo Tôn, phụ trách dạy bảo hết thảy võ viện học viên võ học. Hắn không phải sáu đại giáo tôn, nhưng thực lực, tuyệt không so sáu đại giáo tôn yếu. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Phù Văn Tông chờ cường giả đã rút lui, hắn không để cho Thẩm Tinh Hà đám người tới, bởi vì tại Vạn Chiều Thư Viện đánh nhau, quá bị thua thiệt. Chân trời, Thẩm Tinh Hà nhìn phía dưới Vạn Chiều Thư Viện phương hướng, đi lấy vật kia tới. Lưu Ung kinh ngạc, sư huynh. Vật kia có thể là ta Phù Văn Tông cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung, là người nặng lại còn là vật kia trọng yếu. Lưu Ung không nói gì nữa, lúc này quay người rời đi. Như Thẩm Tinh Hà nói, cái gì ngoại vật đều không có Diệp Huyền trọng yếu. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Huyền. Vạn Chiều Thư Viện. Diệp Huyền cùng tiểu thất đối diện, cái kia Hàn Cơ đột nhiên nói khẽ, không ngờ tới, một ngày kia, ta Vạn Chiều Thư Viện sẽ rơi vào tình trạng như thế, lại bị người đánh tới thư viện đến, mất mặt a. Lâm Tiếu Thư đi đến Hàn Cơ bên cạnh, lãnh đạm nói, rơi vào bây giờ tình trạng này, chúng ta những người này khó từ tội lỗi. Hàn Cơ gật đầu, vâng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói, ta Vạn Chiều Thư Viện chí bảo ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, liền trong tay ta. Muốn không? Hàn Cơ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hết sức tự tin. Cũng hết sức hung hăng càn quấy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có tự tin cũng là đánh, không có tự tin cũng là đánh, lão tử vì sao không hung hăng càn quấy điểm. Hàn Cơ gật đầu, Liễu Sĩ Địch chết trong tay ngươi, chứng minh ngươi là có thực lực, đến, hiện tại để cho ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nát vụn, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tụ. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Không gian đạo tắc. Mà lúc này, một thanh trường thương phá không tới, Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Một đạo nổ tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà trước mặt hắn cái kia Hàn Cơ cũng là liền lùi lại mấy trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong tay hắn Thiên Tru kiếm đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm ra như sấm sét, nhanh đến cực hạn. Nơi xa, Hàn Cơ hai mắt híp lại, hắn hoành thương chặn lại. Oanh! Trường thương kịch liệt rung lên, hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngay tại Diệp Huyền muốn ra kiếm lúc, hắn cổ tay chuyển một cái, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía Diệp Huyền phần bụng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Diệp Huyền, mà lại, thương so kiếm dài. Nhưng mà, trên không Diệp Huyền cũng không có thu kiếm, mà là thân thể cưỡng ép hướng phía bên phải dời một chút như vậy. Suy. Oanh. Trường thương trực tiếp xuyên thủng Diệp Huyền vai phải, mà cái kia Hàn Cơ lại thối lui đến vài chục trượng có hơn, hắn nơi vai phải, có một vết kiếm hằn sâu. Diệp Huyền trúng hắn một thương, thế nhưng, hắn cũng ăn Diệp Huyền một kiếm, mà một kiếm này, kém chút chặt đứt tay trái của hắn. Hàn Cơ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn còn có chút không quen Diệp Huyền cái này đấu pháp. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Hàn Cơ trước mặt, mà lúc này, Hàn Cơ đột nhiên vung vẩy lên trường thương, trong chốc lát, từng đạo mũi thương không ngừng đập tan lấy hắn không gian bốn phía, mạnh mẽ mũi thương trực tiếp đem Diệp Huyền cuốn vào trong đó, mà lúc này, tại cái kia mạnh mẽ mũi thương bên trong, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện. Rầm rầm rầm. Bốn phía không gian từng đợt sợ run rẩy. Mà kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng cái kia Hàn Cơ đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Lâm Tiếu Thư sắc mặt trầm xuống, thư giới. Thư giới bên trong, Hàn Cơ nhìn xem bốn phía, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhận ra cái này thư giới có thể là có thể áp chế cảnh giới, mà cảnh giới một khi bị áp chế, hắn đối đầu Diệp Huyền, phần thắng lại sẽ ít một chút. Mà lại, này thư giới bên trong có thể là còn có tự linh. Diệp Huyền nhìn xem Hàn Cơ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Hàn Cơ trước mặt, trên mũi kiếm, có một chút huyết hồng. Diệt chữ tự linh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hàng Cơ hai mắt híp lại, cả người hắn đột nhiên đằng không mà lại, tiếp theo, tay hắn cầm trường thương đột nhiên hướng xuống liền là một bổ. Hắn không có trốn tránh, mà là lựa chọn liều mạng. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà cơ hồ là đồng thời dừng lại. Hàng Cơ nhìn về phía trường thương trong tay, thân thương đã rạn nứt. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền trong tay kiếm, hảo kiếm. Không ngờ tới, ta Vạn Chiều thư viện này chút chí bảo vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân, mà lại, cái kia kiệt ngạo bất tuần tự linh vậy mà cũng nguyện ý hiệu trung ngươi. Ngươi cũng là rất có thể. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến, Hàng Cơ phản ứng cực nhanh, đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, vô số mũi thương chấn động mà ra, này chút mũi thương trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ, mà tại đây chút mũi thương bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên vỡ ra tới. Rầm rập. Thư giới bên trong, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Một lát sau, một bóng người đột nhiên bay ra, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, hắn nhìn về phía đối diện, xa xa Hàng Cơ trong hai tay, nắm hai thanh trường thương. Song thương. Hàng Cơ nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, người chưa tới, kiếm tới trước. Khinh kiếm. Một kiếm này, cực nhanh vô cùng, bất quá. Đối với Hàng Cơ này loại lão cường giả mà nói, Diệp Huyền kiếm tốc còn chưa đủ nhanh, hắn hoành thương chặn lại, chuẩn xác không sai chặn Diệp Huyền kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền khinh kiếm đột nhiên biến thành trọng kiếm, Diệp Huyền cẩn thận kiếm đột nhiên một cái quét ngang. Oanh! Hàng Cơ trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này quét bay, mà Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái bước nhanh, lúc này, trong tay hắn trọng kiếm đã đổi thành khinh kiếm. Một kiếm này không có trọng kiếm lực lượng cường đại, nhưng lại nhanh giống như chớp giật. Mà lúc này, Hàng Cơ đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh trường thương đột nhiên từ Diệp Huyền sau đầu kéo tới, Diệp Huyền nghiêng người lóe lên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một thương này, mà cùng lúc đó, hắn cổ tay chuyển một cái, kiếm vóc ngang mà ra, chém thẳng Hàng Cơ phần bụng. Hàng Cơ dựng thẳng thương chặn lại, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền trường kiếm đột nhiên biến thành trọng kiếm. Âm âm. Hàng Cơ lần nữa bị chém bay, mà hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trọng kiếm lại biến thành khinh kiếm, kiếm như sấm sét, chợt lóe lên. Nơi xa, Hàng Cơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giơ thương đâm một cái, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt khinh kiếm, mà khinh kiếm trong nháy mắt biến thành trọng kiếm, kiếm đến. Âm âm. Hàng Cơ lần nữa liên tục lùi lại. Diệp Huyền trọng kiếm lực lượng, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn gánh vác. Hàng Cơ còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Rất nhanh, giữa sân hai người kịch chiến tại cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại có áp chế dấu hiệu. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì thư giới nguyên nhân, nếu không phải có thư giới áp chế. Hắn là không có cách nào cùng Hàng Cơ đối kháng, dù sao đối phương cảnh giới cao hơn hắn rất rất nhiều. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền trực tiếp chế trụ Hàng Cơ. Kiếm quy. Diệp Huyền tại cùng Hàng Cơ trong lúc giao thủ, kiếm quy sử dụng càng ngày càng thuần thục, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là trong tay hắn Thiên Chu kiếm. Chuôi kiếm này quá sắc bén, Hàng Cơ tại không có cảnh giới ưu thế về sau. Căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ này kiếm. Đối Diệp Huyền tới nói, duy nhất thiếu hụt liền là thiếu một thanh tốt trọng kiếm. Hắn hiện tại dùng thanh trọng kiếm này, là kiếm linh đưa cho hắn, hết sức bình thường. Nếu là chuôi này trọng kiếm cùng Thiên Tru kiếm một dạng, thực lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên 1/10. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Oanh! Thư giới bên trong bốn phía giá sách đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài, nơi xa, Hàng Cơ đột nhiên hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một thanh trọng kiếm từ đỉnh đầu hắn tàn nhẫn chạm mà xuống. Hàng Cơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng buông ra Thiên Tru kiếm, hướng về sau lóe lên, mà lúc này, Diệp Huyền trọng kiếm đột nhiên lại biến thành Thiên Tru kiếm, một kiếm này, trực tiếp đâm vào Hàng Cơ trước ngực, bất quá, chỉ đâm vào nửa tấc, bởi vì chẳng biết lúc nào, Hàng Cơ một thanh trường thương cũng đâm vào Diệp Huyền trước ngực. Lần này, là Hàng Cơ lựa chọn lấy thương đổi thương. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, hắn trực tiếp làm cho Hàng Cơ trường thương từ trước ngực của hắn xuyên qua, mà lúc này, hắn kiếm cũng thuận thế đâm xuyên qua Hàng Cơ thân thể. Lấy mạng đổi mạng. Hàng Cơ không nghĩ tới Diệp Huyền ác như vậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, dùng ngươi thực lực của ta, chúng ta người nào cũng không giết chết người nào, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên biến thành Trấn Hồn kiếm. Làm biến thành Trấn Hồn kiếm một khắc này, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, mà cái kia Hàng Cơ cả người lại là ngẩn người tại chỗ. Định hồn. Giờ khắc này, Hàng Cơ linh hồn trực tiếp bị Trấn Hồn kiếm định trụ. Hàng Cơ nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên từ cổ của hắn chỗ chợt lóe lên. Suy. Hàng Cơ đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trong nháy mắt bị Trấn Hồn kiếm cho hấp thu, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mà xa xa Diệp Huyền thì một thoáng ngồi trên mặt đất, trước ngực hắn, là một cái lỗ thủng lớn. Kỳ thật, hắn người cũng bị thương nặng. Này một trận chiến, thắng tuyệt không dễ dàng. Đánh với Hàng Cơ một trận, hắn vận dụng thư giới, tự linh, Thiên Tru kiếm, Trấn Hồn kiếm, còn có trên người long huyết, đặc biệt là này Thiên Long tổ huyết, nếu không phải này Thiên Long tổ huyết, hắn thân thể lực lượng vô phương áp chế Hàng Cơ. Nói tóm lại, hắn lần này thắng tuyệt không dễ dàng, có thể nói dùng hết mạng già. Đúng lúc này, ngồi dưới đất Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, mà đúng lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nữ nhân kia đến rồi. Trốn! Trốn! Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ thư giới bên trong vang lên, sau một khắc, thư giới vậy mà bắt đầu từng khúc sụp đổ.